Vô địch thiên hạ, chương 997, Hỏa Sơn Đảo, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long đi vào 14 số gian phòng sau, cũng không để ý bên ngoài chúng đệ tử nghị luận, liền mở ra bên ngoài phòng cấm chế. Sau đó bàn tọa tại Hàn Ngọc giường thượng, mang lần này đệ nhất tưởng thưởng vật phẩm lấy ra ngoài. Man Thần Tông vì Thương Vân Đảo ba đại tông phái chi một. Này đệ nhất khen thưởng, còn là cực vì phong phú. Một cái là một mai gọi Tiềm Long giới nhẫn. Nhẫn chi thượng, có khắc một điều thần long. Trông rất sống động, bên trong không gian thật lớn. Riêng là diện tích, thì có 1000 bình phương mễ. Ngoại trừ Tiềm Long giới chi ngoại, còn có 10 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả. 10 mai thiên thần cao giai cường giả luyện chế long vân đan. Một bản Man Thần Tông công pháp bí tịch, gọi Thương Mãng Quyết, còn có chính là một vạn mai thần tiên, tượng thiết gia bảo, Lâm gia bảo. Như vậy tiểu thế lực, liền là đập nồi bán sắt, chỉ sợ cũng thu thập không được mấy thứ này. Lập tức, Hoàng Tiểu Long cũng không khách khí, liền kia 10 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả dùng đi xuống. Bắt đầu tu luyện. Ngay Hoàng Tiểu Long luyện hóa kia 10 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả thời gian, Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm chờ người đứng tại Man Thần Tông cửu cung điện hướng Thái Thượng Trưởng Lão Lâm thân bẩm báo lần này báo danh Man Thần Tông đệ tử khảo hạch thành tích tình huống. Các ngươi nói cái gì? Một cái bát cấp đỉnh giai thần cách đệ tử đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất. Thái Thượng Trưởng Lão Lâm thân nghe mấy người bẩm báo, tùy theo nhướng mày. Đúng vậy, hắn gọi Hoàng Tiểu Long, thực lực là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Đánh chết yêu thú là 63.216 đầu. Vừa vặn so Chu Vạn Thần nhiều một đầu. Hoàng Khiếu Minh chần chờ một chút, còn là như thực chất bẩm báo. Lâm thân trầm ngâm một chút, nói rằng, vậy đối bên ngoài công bố, nói là Chu Vạn Thần đoạt được lần khảo hạch này thành tích đệ nhất. Một cái chỉ là bát cấp đỉnh giai thần cách đệ tử đoạt được Man Thần Tông báo danh đệ tử khảo hạch đệ nhất. Nếu như truyền đi, đối Man Thần Tông uy danh nhiều ít sẽ có ảnh hưởng. Chu Vạn Thần đoạt được đệ nhất, Hoàng Khiếu Minh, Tưởng Diễm mấy người ngẩn ra. Lập tức, mấy người minh bạch Lâm thân nghĩ cách. Cung kính xác nhận, như vậy, kia Hoàng Tiểu Long đâu? Tưởng Diễm cung kính hỏi, liền định vì đệ nhị đi. Lâm thân đạo, chỉ là, Thái Thượng Trưởng Lão, như vậy đối kia Hoàng Tiểu Long có phần có chút bất công. Một vị trưởng lão tùy theo mở miệng nói, Lâm thân lạnh lùng nói, cái này thế giới, không có cái gọi là công bình cùng bất công công. Thiên phú quyết định tất cả. Nếu hắn chỉ có bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, vậy thì phải chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Với lại đệ nhất khen thưởng, hắn lấy được đi, hắn một cái tiểu tiểu ngoại môn đệ tử, chẳng lẽ còn dám bất mãn trong lòng? Vị trưởng lão kia không dám nói nữa. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lâm thân đạo, Hoàng Khiếu Minh mấy người xác nhận, sau đó lui đi xuống. Vài chục ngày sau, Hoàng Tiểu Long mang kia 10 mai ngàn vạn năm hỏa long linh quả. Còn có 10 mai long vân đan đã hoàn toàn luyện hóa. Thực lực đề thăng không thiếu. Đến nỗi kia bản Man Thần Tông công pháp Thương Mãng Quyết, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi tu luyện, mà là tu luyện ban đầu ở Ác Ma Tháp được khai thiên quyết. Tiến nhập thần giới sau, trước sau đánh chết Thiết Thành Đông chờ người. Tại mấy người trong không gian giới chỉ, được không thiếu thần khí, thần khải. Hoàng Tiểu Long tại luyện hóa những này thần khí thần khải sau, khai thiên quyết cũng đề thăng không thiếu. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long khai thiên quyết đã tu luyện tới đệ nhất tầng hậu kỳ. Khai thiên quyết là tập hợp tu luyện thân thể, linh hồn, thần cách làm một thể công pháp. Sở dĩ, tùy khai thiên quyết đề thăng, Hoàng Tiểu Long nguyên long thân thể, linh hồn, thần cách cũng được không nhỏ cường hóa. Hiện tại, coi như là thiên thần nhị giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả thiên thần thể. cũng không có Hoàng Tiểu Long Nguyên Long thân thể cường, luyện hóa những kia hỏa long linh quả, Long Vân Đan sau, Hoàng Tiểu Long liền ra gian phòng. Cự ly Tiềm Long bảng chi tranh còn có 9 cái nhiều tháng. Hoàng Tiểu Long dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này đi tới Hỏa Sơn Đảo tu luyện. Vài chục ngày trước, khảo hạch khen thưởng sau đó, Hoàng Khiếu Minh dẫn Hoàng Tiểu Long chờ người lĩnh ngoại môn đệ tử phục sức cùng thân phận Ngọc Phù thời gian. Mỗi người đồng thời nhận được một bản gọi Man Thần Tông thư tịch. Man Thần Tông một thư kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu Man Thần Tông môn quy và Man Thần Tông các đại chủ phong. Cùng hạch tâm đệ tử, nội môn, ngoại môn chờ đệ tử tình huống. Cũng nhắc tới một cái gọi Hỏa Sơn Đảo Hải Đảo. Này cái Hải Đảo, ở vào Thương Vân Đảo không xa hải vực chi thượng. Là Thương Vân Đảo Man Thần Tông, Cự Kình Tông, Nguyên Tượng Tông ba đại tông phái cùng nơi trưởng khống hải đảo. Cho ba đại thần tông ngoại môn, nội môn đệ tử dùng để tu luyện. Này Hỏa Sơn Đảo nội, yêu thú vô số, so huyết phượng rừng rậm yêu thú còn nhiều hơn. Với lại thực lực tối cường yêu thú, chỉ là thiên thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Nguy hiểm muốn so huyết phượng rừng rậm ít nhiều. Đối với hiện nay Hoàng Tiểu Long tới nói, không khác là tuyệt hảo tu luyện bảo địa. Với lại này Hỏa Sơn Đảo là một tọa núi lửa chết miệng phun phát dung tương tạo thành. Khoáng thạch, thần linh tinh thiết cực kỳ phong phú. Cực thích hợp Hoàng Tiểu Long tu luyện khai thiên quyết. Hoàng Tiểu Long ra gian phòng sau. Rời khỏi Tiềm Long Phong. Hướng cách đó không xa một tọa hổ rực thành mà đến. Hỏa Sơn Đảo tuy rằng cự ly Thương Vân Đảo không xa. Nhưng mà dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực, đừng nói đến Hỏa Sơn Đảo, liền là rời khỏi Thương Vân Đảo đều là không thể nào xử. Bất quá, Man Thần Tông Sơn mạch chân núi các đại thành trì chi nổi, đều có phi thuyền, có thể mang Man Thần Tông ngoại môn, nội môn đệ tử chuyển vận đến Hỏa Sơn Đảo. Đương nhiên, chuyển vận một lần phí dụng có thể không thấp. Như là Hoàng Tiểu Long như vậy Man Thần Tông ngoại môn đệ tử liền muốn 500 mai thần tiền. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đi tới Hổ Dực Thành. Lần này báo danh khảo hạch Man Thần Tông đệ tử, trước 10 bài danh đi ra, Chu Vạn Thần xứng đáng là thập cấp đỉnh giai thần cách thiên phú, đoạt được đệ nhất. Bất quá, không nghĩ tới đệ nhị là một cái gọi Hoàng Tiểu Long. Nghe nói chỉ có bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú. Ta cũng nghe nói. Nhưng mà, rất nhiều người nói này Hoàng Tiểu Long là dựa vào gian dối tài đoạt được đệ nhi. Không thể nào, muốn thực sự là gian dối. Man Thần Tông sớm liền thủ tiêu cái đó đệ tử tư cách. Nên là tung tin vịt. Cái này cũng không biết. Dù sao này giới không thiếu ngoại môn đệ tử đều nói như vậy. Hoàng Tiểu Long mới vừa vào Hổ Dực Thành, liền nghe được qua lại gia tộc đệ tử nghị luận, Chu Vạn Thần đệ nhất. Hoàng Tiểu Long hai mắt híp một cái, lạnh lùng mỉm cười, Man Thần Tông cao tầng như vậy công bố kết quả. Dụng ý, Hoàng Tiểu Long tự nhiên biết, chỉ là sợ bản thân này bát cấp đỉnh giai thần cách thiên phú đoạt được đệ nhất công bố ra sau. Hội chọc cái khác đại phái cười nhạo mà thôi. Gian dối, tự nhiên là những kia đố kỵ ngoại môn đệ tử cố ý tán phát tung tin vịt. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lưu ý. Dù sao không lâu sau liền là Tiềm Long bảng chi tranh. Đến thời gian, hết thảy đều hội được chứng minh. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long đi tới truyền tống Hỏa Sơn Đảo tiếp đãi chỗ. Sau đó lấy ra Man Thần Tông ngoại môn đệ tử thân phận Ngọc Phù. Giao nộp 500 mai thần tiền sau, liền tiến nhập phi thuyền. Phi thuyền có 100 vị trí. Hoàng Tiểu Long đi vào thời gian, còn có một nửa chỗ trống. Liền chọn một cái góc chỗ ngồi xuống. Bất quá, đi tới Hỏa Sơn Đảo ngoại môn. Nội môn đệ tử rất nhiều. Sở dĩ, chỗ ngồi rất nhanh liền ngồi đầy. Phi thuyền khởi động, ngay phi thuyền khởi động không có bao lâu. Lâm Siêu Quần biểu huynh, Trần Kình Chi liền nhận được Hoàng Tiểu Long ngồi phi thuyền đi tới Hỏa Sơn đảo tin tức. Cách chương.